Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, ta được rồi. Buồn ngủ quá, Ito Mayo ngáp một cái, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ. Cường chấn động tinh thần xem quyển sách trên tay. Mới 9 giờ rưỡi a, không nên mệt mỏi, thời đại đang phát triển. Mayo, người cũng không thể chỉ chìm đắm ở gia tộc qua lại huy hoàng bên trong thời đại ở triệu hoán. Mayo, người muốn dùng tri thức ở sang gia tộc tương lai, ta sách đây. Mayo mới vừa định tốt tinh thần cúi đầu, lại phát hiện trong tay nào có cái gì sách cổ hơn nữa, chính mình không biết lúc nào đã mặc vào vu. Nữ trang phục, dưới bàn chân cũng là tầng mây dày đặc đúng. Tầng mây dày đặc chính mình thăng thiên. Không nên a, lấy chính mình người trẻ tuổi thể trạng, sẽ không dễ dàng như vậy đột tử. Quốc dân thể chất trong báo cáo, người trẻ tuổi thức đêm là chuyện rất bình thường lại nói. Đây chính là người thế giới sau khi chết sao? Ito Mayo trong lòng cũng không có sợ sệt, chỉ có hiếu kỳ. Nàng rốt cục tiếp xúc được tha thiết ước mơ siêu tự nhiên, sự kiện từ lúc nhỏ lên nàng sẽ không có. Cha mẹ vẫn do gia gia nuôi nấng lớn lên. Quái kỳ nghe đồn nghe hơn nhiều. Tâm lý tố chất cũng biến thành thập phần thô to, không có thần sứ tới đón đưa à. Ito Mayo bình tĩnh tiếp nhận rồi cái chết của chính mình. Ngoại trừ lo lắng gia gia ở ngoài, nàng duy nhất tiếc nuối chính là mình không cách nào ở nhân gian chứng kiến càng nhiều thần bí. Thực sự là đáng tiếc a. Rõ ràng khoảng thời gian này xuất hiện nhiều như vậy siêu phàm sự kiện, hài tử, một cái mịt mờ. Bất nam bất nữ âm thanh ở tầng mây bên trong thế giới bỗng nhiên truyền ra. Thanh âm này xa xưa như là ở một thế giới khác truyền đến. Ngươi đang tìm cái gì? Thanh âm đột nhiên xuất hiện để Ito Mayo trong lòng cả kinh. Có thể ở chỗ này mây lên bên trong thế giới tồn tại, chỉ có thần minh đại nhân đi. Chào ngài, tiểu nữ tử Ito Mayo. Ito Mayo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ là bình tĩnh. Nơi này không phải thế giới sau khi chết sao? Thần linh đại nhân, thế giới sau khi chết. Mịt mờ âm thanh nở nụ cười. Nơi này làm sao sẽ là người chết chờ địa phương? Hài tử, ngươi hiểu lầm cái gì? Ta không phải chủ quản chết rồi thần linh, vậy ngài là... Ito Mayo đúng mực, phần này đúng mực 3 phần đến từ trời sinh, 7 phần đến từ nàng tự cho là đối với thần bí hiểu rõ. Ta là cây, ngay ở này cây xưng hô vừa ra. Khỏi miệng, dày đặc tầng mây bỗng nhiên đẩy ra. Một cây đại thụ che trời ầm ầm xuất hiện, từ mặt đất một đường xuyên qua đến bầu trời, dương mắt không nhìn thấy phần cuối. Màu trắng mây mù quanh quẩn thân cây mà Ito lúc này đang bị một con lá cây nâng dơ, nàng rốt cục không kềm được trên mặt bình tĩnh, miệng nhỏ khẽ mở, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cây, có gọi là cây thần linh sao? Ta chính là các ngươi Ito gia tộc đời đời trải qua cây. Ngươi ứng biết ta, Ito Mayo đầu chuyển rất nhanh. Ngài là Yoyogi thần cây tùng. Meiji Jingu tiếp giáp chính là Yoyogi công viên. Công viên bên trong đã từng có một cây che trời cây tùng. Mãi cho đến Edo Mạc Phủ thời kỳ đều còn tồn tại. Có điều sau đó khô héo, sau khi bị đốt cháy. Hiện tại đã không thấy bóng dáng, thần cây tùng à, mịt mờ âm thanh nở nụ cười một tiếng. Nếu như các ngươi là như vậy xưng hô ta, coi như làm ta là thần cây tùng đi, đây là đụng với siêu tự nhiên sự kiện. Ito Mayo một điểm không có Diệp Công thích rồng, chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không. Giống như hoảng sợ, nội tâm của nàng kích động, nhưng trên mặt vẻ mặt. Nhưng càng bình tĩnh nhìn Ito Mayo bình tĩnh, Mizuno Sora trong lòng rơi vào mơ hồ. Chính mình này có phải là tìm lộn ứng cử viên? Ito vu nữ xem ra không giống như là đối với siêu tự nhiên sự kiện cảm thấy hứng thú dáng vẻ tuyển. chọn Ito Vu nữ cũng là Mizuno cân nhắc luôn mãi sau lựa chọn. Hắn từng ở Meiji Jingu bên trong gặp Shimojima Kiyomi cùng vị này tiểu vu nữ đi chung với nhau từ Shimojima chức năng đến xem, có thể cùng Shimojima sóng vai mà đi, tiểu vu nữ khẳng định cũng có thể tiếp xúc được siêu tự nhiên sự kiện. Hơn nữa có thể ở tại Jinja bên cạnh rộng lớn trong đình viện. Chỉ là mảnh này đất, thỏa thỏa cường hào a. Có tư cách tiếp xúc được siêu tự nhiên sự kiện, lại là cường hào, còn là một tâm tư đơn thuần hài tử, là đánh vào quan phủ một viên tốt nhất cái đinh, thần cây tùng đại nhân tìm ta. Có chuyện gì? Có phần này định lực tâm tình. Không hổ là ta tuyển chọn thiếu nữ, thần cây tùng rộng rãi nở nụ cười. Hài tử, làm Ito gia tộc truyền nhân. Ngươi có bằng lòng hay không ở này sắp đến đại tranh thế gian bên trong đứng ra? Nâng lên Ito nhà trách nhiệm, bảo vệ thiên hạ này. Bảo vệ thiên hạ này chính là ở nói mạnh miệng. Có điều khoác lác lại không muốn tiền. Ngược lại người khác cũng không bắt được Mizuno nhược điểm. Ito Mayo hô hấp trở nên dồn dập. Nàng nghiêm túc khổ, đáng. Đọc trong nhà điển tịch vì là không phải là có thể tiếp xúc được siêu tự nhiên thế giới. Ở 15 tuổi năm ấy cho một vị bạn học cùng lớp Kuma sau khi thất bại. Ito Mayo một lần hoài nghi trong nhà thần thuật truyền thừa có phải là xảy ra vấn đề gì. Nhà mình có phải là tên lừa đảo gia tộc A, nhưng hôm nay nàng chỉ muốn cho trong nhà liệt tổ liệt. Tông xin lỗi. Cho ra ra xin lỗi, nguyên lai không phải trong nhà truyền thừa có sai lầm. Chỉ là thời điểm chưa tới này không phải lúc vừa đến. Thì có thần cây tùng đại nhân tìm tới chính mình. Công phu không phụ lòng người, ta đồng ý. Ito Mayo nhìn thần cây tùng. Mizuno Sora, nói năng có khí phách nói rằng Ito thần quan năm nay sắp 80 tuổi. Nhưng bề ngoài xem ra thập phần có nhã sĩ phong thái ở cổ điển trong phòng tiếp khách. Ito thần quan cùng trước mặt khách nhân lẫn nhau đang ngồi. Đối phương cũng là một khu nhà Ogami xã thần quan. Cùng Ito gia tộc thế hệ tương giao. Hai nhà cũng có bao nhiêu nhân thân quan hệ. Mặc dù là buổi tối bái phỏng. Nhưng đối phương cũng là ở ngày hôm qua liền phát sinh bái phỏng thỉnh cầu. Đáng tiếc hiện tại là dùng đèn điện, nếu như cầm đuốc soi dạ đàm, còn có thể càng có một phen phong vị trước mặt hai người bày ra thanh lịch trà cụ. Trà cụ bên trong thiêu đốt vài sợi nước chè xanh, cái trò này lễ nghi phiền phức đối với người bình. Thường tới nói chỉ là ở trong tivi mới có thể nhìn thấy. Nhưng đối với Ito như vậy thế hệ vì là đại thần quan người đến nói. Bọn họ trời sinh liền ở vào xã hội thượng lưu giai tầng. Chỉ có thượng lưu giai tầng mới có thời gian có công phu đi nghiên cứu những này có thể biểu lộ ra. Thân phận, kỹ năng, xin mời, khiêm nhượng sau khi. Hai người nâng lên trà, lại là một phen không có dinh dưỡng khen sau. Hai người mới nói nổi lên chính sự, Ito đại nhân. Gần nhất Osaka cự Phật sự tình này nghe nói đi, hơi có nghe thấy, Osaka cự Phật sự tình đối với người bình thường cũng không thể lại nói là bảo mật sự kiện. Tán lạc khắp mặt đất linh hóa mộc chính là như sắt thép chứng cứ. Chớ nói chi là đối với bọn họ những này nhân vật thượng tầng. Quan phủ cũng cần bọn họ dân tục học nhà thân phận ở bên cạnh bày mưu tính kế. Bởi vậy vị nào không phải rõ ràng trong lòng Tamamonomae cùng Bồ Tát đại chiến, không thể lạc. Quan A, vị này thần quan trầm ngâm lại nói tiếp. Osaka cự Phật sau khi quan phủ đối với tăng lữ nhóm thái độ liền ám muội lên. Mặc kệ có phải là tăng lữ nhóm nắm giữ siêu phàm lực lượng. Phía chính phủ bước kế tiếp coi như sẽ không chèn ép chúng ta. Cũng sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng, ai, không nhiều lời nói. Hai người đều hiểu loại này tông giáo chi tranh đối với tiểu Jinja gia chủ tới nói không cần quan. Tâm, nhưng hai người bọn họ là thần đạo giáo vác đỉnh nhân vật. Nhất định phải dự kiến trước, mạnh như thác đổ phát hiện nguy cơ 8 triệu thần linh A. lẽ nào ngài liền không thể mang mang chúng ta những này trung tâm tín đồ? Các ngươi không hiển linh, cũng không thể để chúng ta học cổ đại chết, rồi dùng trò vặt đi giả thần giả quỷ đi. Nhưng hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, lường gạt thế nhân trò vặt căn bản thành công không được. Ai cũng không làm được ngay ở hai vị tôn giáo giới thượng tầng nhân sĩ lo lắng thời điểm. Ito Mayo đột nhiên vọt tới trong phòng tiếp khách, ra ra. Ta được rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,